Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, chương 489. Cầu viện, ta cái này đi mua ngay một cỗ. Dạng gì xe? Nghe được Lương Đức Hoàng, Trác Tử Du lập tức đứng lên, một bên đi ra ngoài, một bên lo lắng nói ra: "Cao tốc." Bất quá Lương Đức Hoàng lại liếc nàng một cái, sau đó rất bình thản ngăn trở động tác của nàng. Hắn cũng hoài nghi Trác Tử Du có phải hay không nhìn đánh mặt Đô Thị Văn đã thấy nhiều. Nàng thật lấy là tại 4S cửa hàng liền có thể bên trên giấy phép đâu. Nàng làm xe quản chỗ là không tồn tại đó A1. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Nghe được Lương Đức Hoàng, nàng lúc này mới nhớ tới, dường như là có như thế một cái thuyết pháp. Nghe được nàng, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, lấy ra điện thoại, ở phía trên tìm một chiếc điện thoại truyền bá tới. "Uy, Lương tiên sinh, có chuyện gì không?" Điện thoại vang lên hai tiếng liền bị nhận. Tiếp lấy điện thoại bên kia liền có một thanh âm có chút nghi ngờ hỏi: "Tìm ngươi đúng là có một chuyện. Các ngươi cái kia không cái gì trên nơ hậu cần cái gì bố? Tại cả nước mỗi một cái thành phố đô có chút a." Nghe được cái kia không cái, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói: "Đúng vậy, hắn gọi điện thoại người không là người khác, chính là Triệu Dương, lúc này có thể giúp được bận bịu. Với lại rất dễ dàng, cũng chỉ có hắn, đương nhiên, liền ngay cả một chút trên thị trấn đô có chúng ta người." "Làm sao? Có gì cần?" Dù sao Triệu Dương chỗ tổ chức, từ một loại ý nghĩa nào đó đại biểu cho quốc gia. Bọn hắn làm sao có thể không trải rất mở. Lương Đức Hoàng vừa nói, hắn liền biết, Lương Đức Hoàng hẳn là gặp được chuyện phiền toái. Đây chính là một cái để Lương Đức Hoàng thiếu nhân tình của hắn cơ hội tốt A1. "Là có một ít sự tình không tình, chuẩn bị cho ta một chiếc xe, ta hiện tại liền muốn." Nghe được Triệu Dương, Lương Đức Hoàng nói rất chân thành: "Tốt, xe gì, có cái gì loại yêu cầu?" Lương Đức Hoàng lời nói vừa mới nói xong, Triệu Dương trực tiếp nhận, hắn cũng sẽ không hỏi Lương Đức Hoàng muốn làm gì, muốn đi đâu, hoặc là ở đâu cho hắn đưa qua, mà là trực tiếp hỏi lên muốn cái gì xe, một cái không nên quá dễ thấy SUV là được. Loại không có yêu cầu, dầu tăng mắc. Nghe được Triệu Dương, Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh nói: "Tốt, 10 phút bên trong đến ha." Nghe được Lương Đức Hoàng, Triệu Dương nói nghiêm túc: "Đi, chúng ta bây giờ lập tức xuống lầu ăn điểm tâm, sau đó xuất phát." Dập máy Triệu Dương điện thoại, Lương Đức Hoàng đối Chu Nặc Mẫn cùng Trác Tử Du nói ra. Trác Tử Du mặc dù bởi vì là lo lắng tiết nghĩ mà bây giờ ăn không vô đông không tây, nhưng nàng cũng biết Lương Đức Hoàng nói như vậy nhất định là có nguyên nhân. Xác thực, một hồi muốn cứu người khả năng còn biết rất phiền phức. Ăn một chút đông không tây, nàng mới có thể lực đi làm những chuyện khác không tình. Lương Đức Hoàng cùng Chu Nặc Mẫn thật nhanh thu thập một chút đông không tây về sau, liền đi phòng ăn lầu dưới. Bởi vì là đúng là quá gấp, cho nên ba người đều không có lựa chọn ăn rất phiền phức đông không tây, đều là ăn trứng gà uống sữa đậu nành, có dinh dưỡng, với lại dễ dàng rất nhanh ăn không khư. Vội vàng đã ăn xong đông không tây về sau, lúc này Triệu Dương điện thoại cũng đánh tới: "Xe đã đến, đi xuống lầu dưới." Đã có một người lái một chiếc màu trắng Trường An SUV đứng tại khách sạn cổng, cung kính đưa cho đi ra Lương Đức Hoàng một cái chìa khóa xe, sau liền chủ không động rời đi. "Abra." Tại người này đi về sau, Lương Đức Hoàng cũng thả ra Abra, niệm lực Confusion trong nháy mắt bao trùm cả chiếc xe. Đây là vì kiểm tra có hay không máy nghe trộm loại hình. Bất quá còn tốt, lần này Trương Không Dương rất giảng cứu, xe này cũng không có vấn đề gì. "Lên xe, Nặc Mẫn đến cho ta chỉ vị trí. Ngươi về phía sau không mặt ngủ không cảm giác, nghỉ ngơi tốt, chuẩn bị chiến đấu. Mở cửa xe ra, Lương Đức Hoàng một bên phát động ô tô, một bên đưa di động đưa cho Chu Nặc Mẫn đồng thời để nàng lên tay lái phụ. Về phần Trác Tử Du cũng nghe lời đi tới xếp sau. Trác Tử Du thân cao rất cao, nàng chủ yếu là lấy người mẫu làm chủ. 1m75 đây là phù hợp, cho nên đi tới ghế sau còn có một số chen hoảng. Nhưng nàng cũng rụt lại rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Nguyên bản nàng còn cho là mình sẽ ngủ không được. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì là có Lương Đức Hoàng ở quan hệ. Nàng ngủ rất an ổn, mà Lương Đức Hoàng lên xe về sau, liền buộc lại dây an toàn. Án lấy hắn trước đây thật lâu tại điều khiển trường học học qua lái xe kỹ xảo. Chậm không chậm lên đường, bất quá nhìn ra, hắn đúng là rất lạnh nhạt. Chỉ là mở ra quảng trường này, hắn liền phế đi không sai biệt lắm 5 phút. Khi hắn rời khỏi nơi này lên đường về sau, tại khách sạn lầu 3 cái nào đó phòng không trong phòng, một người dùng máy tính cho một cái mã số phát ra một chuỗi tiếng Anh. Hắc, mắc câu rồi. Ngay tại lúc đó, rời đi Thái Nguyên đường cao tốc bên trên, một cái cự không lớn toa tủ trong xe vận tải, một cái nam nhân một không mặt âm hiểm cười nhìn lên trước mặt cái này ba phòng điện não. Đồng thời quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi xa bị treo ngược lên tiết nghĩ. Khinh thường nở nụ cười, phanh phanh, đi vòng D17 căn cứ. Sau đó người này dùng không lực đập mạnh toa hàng vách tường. Tiếp lấy cái này toa hàng nhất chuyển, liền từ đằng xa hạ đảo, hướng về một phương hướng khác mở đi ra. Mà lúc này Lương Đức Hoàng vừa mới ra khỏi thành. Từ khi sờ sau khi lên xe, đại khái qua hơn một giờ, hắn mới chậm không chậm làm thuận, theo lấy trên bản đồ chỗ biểu thị, hắn cũng mở ra khỏi thành, đi tới đường cao tốc bên trên, hướng về bên kia xe liền đuổi tới. Nhưng đáng tiếc, xe kia cách quá xa, với lại trực tiếp gạt, cái này cũng không có cách nào, cho nên hắn chỉ có thể hướng bên kia đuổi theo. Nguyên bản chiếc xe này vẫn là đi về phía nam mở. Nhưng ở Lương Đức Hoàng ra khỏi thành về sau, lại một đường hướng tây mở đi ra. Mặc dù Lương Đức Hoàng cảm giác có thể có chút không thích hợp, nhưng hắn chỉ có thể một đường đuổi theo. Ngủ chừng 3 giờ, Trác Tử Du mới nguyên khí tràn đầy khôi phục lại. Tại kế tiếp trạm nghỉ, nàng và Lương Đức Hoàng đổi một vị trí, để Lương Đức Hoàng đi nghỉ ngơi. Bởi vì nàng biết, một hồi nếu như muốn xảy ra chiến đấu, Lương Đức Hoàng mới là chí quan trọng yếu. Về phần nàng lái xe mệt mỏi một chút đến cũng không quan trọng. Trên đường đi, hai chiếc xe đều cơ hồ không có ngừng qua, nhiều lắm là đang nghỉ ngơi đứng bên trong đi nhà vệ sinh. Nước cùng ăn đều là trên xe chuẩn bị xong, một đường ngựa không dừng vó. Rốt cục tại sắc trời dần tối thời điểm, chiếc xe này cũng hạ cao tốc, án lấy điểm đỏ chỗ bày ra. Người này hạ cao tốc địa phương, cái kia phụ cận tên là Đồng Thành Phố, nơi này khoảng cách Trường An rất gần, tại Trường An phía bắc một chút xíu vị trí. Theo bên kia điểm đỏ không còn động, Trác Tử Du bên này cũng tăng nhanh tốc độ xe. Đại khái tại ban đêm khoảng 8 giờ, sắc trời hoàn toàn tối xuống thời điểm, bọn hắn đi tới cái kia không cái địa điểm. Vương Nặc Tốt, chỗ ở. Nơi này nên tính là một cái thành thôn quê kết hợp bộ. Xa xa, liền thấy mấy chàng cự không lớn vứt bỏ nhà máy đứng sừng sững ở bóng đêm ở trong. Ha, nơi này, dường như là ID 17 căn cứ. Nhìn xem nơi này, Trác Tử Du có chút không quá chắc chắn nói ra. Trong mắt của nàng cũng lộ vẻ có chút mê mang. D17, nơi này là lục thần đoàn căn cứ. Nghe được nàng, Lương Đức Hoàng cũng từ sau sắp xếp ngồi không hướng về nàng hỏi. Ân, ta, theo dõi ngươi thời điểm, đã từng tới nơi này. Bất quá cũng chỉ là nghe nói nơi này có một cái D17 căn cứ. Nhưng cụ thể cái dạng gì, ta cũng không có tiến không đi qua.